Viên trân châu kia tung ra từ cổ áo nàng, hắn mân mê trong tay giống như đang chạm vào da thịt nàng. Như một dòng điện từ gáy đi thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt như phủ một tầng sương, dưới ánh trăng mờ ảo là vết thương trên cổ tay hắn. Trong lòng nàng dường như đã bị ghi tạc một dấu ấn từ lúc nào. Sau một giây im lặng, hắn xoay người ra khỏi cửa. Cung Khanh đứng dậy đi theo, mới nhận ra trong sân có một thanh niên nữa đang đứng, cũng đeo mặt nạ. Hai người lắc mình phi thân, biến mất trong chốc lát. Cung Khanh đang muốn đi theo, đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài bờ tường, lòng nàng lại căng thẳng. Một nhóm người cầm đuốc đi đến, ánh lửa soi sáng trang phục cấm quân, Cung Khanh rốt cục cũng được thả lỏng. Một thanh niên mặt mày tuấn lãng, anh khí hừng hực bước dài đi tới, rồi lại đóng cửa, ngay lập tức. Cung Khanh thấy hắn đóng cổng, lòng lại cảnh giác, vì hắn đi cùng cấm quân nhưng lại mặc thường phục. Đôi mắt lấp lánh của hắn nhìn nàng. Cô nương là Cung tiểu thư. Cung Khanh gật đầu. Lan quân là... Hắn mỉm cười ôm quyền. Cấm quân tả vệ tướng quân Nhạc Lõi. Nghe thấy danh hào của hắn, Cung Khanh rốt cục an tâm nở nụ cười. Chỉ là một nụ cười khẽ như khói hoa, lại khiến lòng người chao đảo. Trong phút chốc, Nhạc Lõi thấy đầu óc như đổ đùng một tiếng, như lớp băng bất thình lình tan vỡ, để dòng nước xuân ấm áp chảy tràn. Nàng đứng trong ánh lửa như phượng hoàng tái sinh, tóc dài buông xõa, xiêm y đỏ tươi rực rỡ chói lòa, khiến người khác không dám tới gần. Chỉ có dung nhan tuyệt thế đấy mới xứng đáng với đôi mắt kia. Hắn thầm than trời cao thiên vị, một bụng văn chương vẫn hận không tìm được lời nào hình dung sắc đẹp của nàng. Cô nương thỉnh mang mặt nạ bên ngoài nhiều người. Nhạc Lõi giơ ra một mặt nạ hạng bạc. Đến lúc này Cung Khanh mới hiểu tại sao hắn vừa vào liền đóng cổng. Bị bắt cóc là chuyện liên quan đến danh tiết. Hắn không muốn người ở ngoài biết được thân phận của nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng. Sự quan tâm chu đáo ấy khiến lòng Cung Khanh rất cảm động. Đa tạ tướng quân. Lúc này Nhạc Lõi mới mở cổng gọi cấm quân vào. Ba tên ba tư bị trói trong phòng chứa củi nhanh chóng bị lôi ra trước mặt Nhạc Lõi, đưa đến cho phủ doãn thẩm vấn. Nhìn ba tên ba tư bị trói chặt, Cung Khanh âm thầm kỳ quái. Hai người kia khống chế mấy tên này, tại sao thấy Nhạc Lõi đến thì lại vội đi? Lòng Nhạc Lõi đang rất buồn bực. Mới vừa rồi Bí Tư Doanh đưa tin bảo hắn mang quân đến chỗ này. Người đưa tin là ai? Người trói bọn ba tư là ai? Bí Tư Doanh xưa nay hành sự cơ mật, lệ thuộc trực tiếp Đông Cung. Tả vệ cũng không có quyền hỏi đến, nỗi băn khoăn này chỉ biết đặt trong lòng. Ra khỏi sân, Nhạc Lõi dắt một con ngựa, khẽ hỏi: Tiểu thư biết cưỡi ngựa không? Cung Khanh nói: Không. Tiểu thư ngồi trên lưng ngựa, ta nắm dây cương, sẽ không có nguy hiểm, con ngựa này rất thuần tính. Đa tạ tướng quân. Cung Khanh nhấc váy bước lên bàn đạp, nhưng không có sức để lên được lưng ngựa, nàng lúng túng loay hoay. Đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ đỡ mũi chân nàng, đẩy một cái, nàng đã ngồi trên lưng ngựa. Nàng dịu dàng tạ ơn, Nhạc Lõi gật đầu không nói, đi giữa gió đêm mà lòng ấm áp hơn lúc nào. Nhạc Lõi không cho thuộc hạ đi theo, một mình hộ tống Cung Khanh về tận nhà, để tránh thuộc hạ biết được thân phận của nàng. Cung Khanh cảm thấy rất có thiện cảm với hắn, nghĩ thầm, bảo sao còn trẻ đã làm đến tả vệ tướng quân, suy nghĩ, hành động đều chu toàn, giọt nước không lọt. Cung Cẩm Lan vốn đang tụ hội cùng đồng liêu, nhưng nhận được tin đã vội vã về phủ. Độc Cô Đạt hộ tống Cung Phu Nhân hồi phủ rồi không đi, ở lại chờ tin Nhạc Lõi. Cung Phu Nhân gục trong lòng Cung Cẩm Lan khóc nức nở, đột nhiên nghe thấy, tiểu thư đã trở về. Còn tưởng nằm mơ, ngẩng đầu quả nhiên thấy con gái đi vào, lập tức đẩy Cung Cẩm Lan ôm lấy con gái. Khanh Nhi, con không sao chứ? Mẫu thân, con không sao. Cung Khanh đã vấn lại tóc, vì đi gió lạnh má hơi hồng, nhìn qua khí sắc hồng hào, không giống người bị bắt cóc. Cung phu nhân thấy Cung Khanh túm cổ áo, liền hỏi,